Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, Phật Quang Gia Trì, ngươi không nhìn thấy ngày tận thế dấu hiệu sao? Đây là ma tộc gần hủy diệt chúng ta toàn bộ thế giới dấu hiệu. Toàn bộ thiên vũ đại lục đều đối mặt bị tiêu diệt nguy hiểm. Lúc này, các ngươi làm sao còn có tâm tình ở nhất phái nơi tranh danh trục lợi đây? Lộc Vũ trầm nói rằng, hắn lạnh lùng nhìn Bạch Mông, giống như là nhìn hết thảy nộ bên ngoài không tranh người. Vạn năm sau nhân tộc, đã năm bè bảy mảng, nội đấu không ngừng, ở đối mặt dị tộc lúc, lại mất đi sở hữu tâm huyết. Lộc Vũ nội tâm thực ra là có chút đau lòng. Lộc Vũ tay hướng tây phương viễn phương chỉ, lại hướng bắc phương thiên không chỉ. Ở phương tây, lôi vực lỗ đen thôn phệ vạn vật, giống như là ở thiên thượng bằng khoảng không xanh thành một cái hắc nhật. Ở phương bắc, ma thủ kình thiên giống như muốn chọc tan bầu trời, kèm hai bên cả phiến thế giới. Bất kể là phương tây vẫn là phương bắc, đều xuất hiện ngày tận thế dấu hiệu. Đây là nhân tộc rõ ràng nhất nguy cơ. Một ngày đi nhầm, nhân tộc đem rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó toàn bộ thiên vũ đại lục cũng sẽ không tiếp tục. Nơi nào còn có cái gì tông môn có thể còn sống? Lúc này kiếm môn quan mặc dù địa vị cao quý võ đạo thánh địa, nhưng thật đợi được ngày tận thế cái kia nhất thiên, kiếm môn quan đem không ai có thể sống sót. Rõ ràng như thế chuyện tình, Bạch Mông lại nhìn không ra tới, vẫn như cũ là muốn cạnh tranh cái này nhất thì chi được mất. Lộc Vũ, ngươi chết đã đến nơi, còn đổi một biện pháp đến đòi tha. Bạch Mông cười lạnh một tiếng. Hắn ở nhìn về phương tây cùng bắc phương ngày tận thế dấu hiệu lúc, trong lòng cũng là theo run sợ một hồi. Thế nhưng hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Thiên vũ đại lục tồn tại vô số năm, nhân tộc sinh sôi nảy nở hưng thịnh. Hắn không tin cái này thế giới thật đúng là có thể bị hủy diệt. Chính mình trước kiếm ra đầu mới là vương đạo. Lộc Vũ chứng kiến Bạch Mông bộ dáng này, không nói gì nữa, hắn biết, hắn tỉnh lại không được mọi người, có mấy lời đã nói, hắn sẽ không lại nói. Lộc Vũ, đi chết đi. Bạch Mông liền muốn đối với Lộc Vũ xuất kiếm, lại không nghĩ rằng, cái này thì theo Lộc Vũ thân trên, lên, phóng xuất ra một mảnh thịnh lệ hoàng quang, mảnh này hoàng quang lên. Không gian xung quanh vô hình chung tựa hồ cũng vang lên phạm sướng. Ở cái kia hoàng quang bên trong, mơ hồ lộ ra một vị lão tăng dung. A-di-đà-phật, lão tăng ra chân ngôn. Đây là tử dạ đại minh vương hình bóng. Huyết linh tự mọi người còn chưa có tư cách lĩnh giáo. Lộc Vũ thân càng thêm cầm cái này đạo lực. Lược. Đây là tử dạ đại minh vương gia trì ở Lộc Vũ trên người Phật Pháp. Phật Pháp huyền bí, có thể hộ tống Lộc Vũ thân thể. Đây là nhân hoàng gia trì. Tử dạ đại minh vương lập địa thành Phật chi về sau, mảnh này Phật quang càng là mang theo một loại phổ độ chúng sinh uy lực. Này lúc bị ngoại lực kích thích, cái này đạo Phật quang trực tiếp hiển hiện ra. Không phải đem Lộc Vũ bao phủ, mà là trực tiếp bao phủ hướng Bạch Mông. Soạt, giống như là một cái quang cháo vậy, trực tiếp đã đem Bạch Mông cho bao phủ ở bên trong. Đây là cái gì chiêu thức? Đâu có thể ta Bạch Mông kiếm trong tay. Bạch Mông hét lớn một tiếng, hắn leng keng xuất kiếm. Kiếm phá cửu thiên kiếm quyết đã thành. Ngàn vạn kiếm quang hóa thành hoa quang vô hạn, còn có một đạo như lôi đình kiếm khí từ cái này cửu thiên chi thượng dẫn động xuống. Bạch làm Bạch Mông đem kiếm trong tay thật cao dơ lên, tất cả kiếm khí cùng lôi đình đều trải qua hắn kiếm chỉ dẫn trực tiếp quán tới. ầm, hung mạnh như vậy, kiếm khí trực tiếp trùng kích Phật Quang Chi Cháo, phát ra ù ù rung động. Phật Quang Chi Cháo lại có như kim trung cháo một dạng, cũng không có ở nơi này một kiếm chi hạ tan vỡ tan giã, vẫn như cũ là thả ra Phật Quang vô hạn, tiếp tục bao phủ Bạch Mông. Bạch Mông vô cùng giật mình, hắn chính là đỉnh phong nhân vương, thi triển ra kiếm phá cửu thiên kiếm quyết, có thể nói là lực lượng nhộn nhịp, không nghĩ tới ở loại tình huống này xuống, còn cầm không hạ đạn ánh sáng này mang. Lộc Vũ thân càng thêm cầm đạo tia sáng này, thật sự là nhường nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể chọi cứng hắn cái này đỉnh phong nhân vương rực rỡ một kích lồng ánh sáng năng lượng, có thể tuyệt đối không đơn giản. Đâu có thể ta, đâu có thể ta. Bạch Mông không tin ta tiếp tục phát động cùng với chính mình công kích, vô tận kiếm khí từ hắn ngôi sao chỉ kiếm trên lên vườn quanh, lần lượt ngưng kết, đồng thời cũng là lần lượt mượn dẫn thiên địa uy năng, không ngừng trùng kích, không ngừng thả ra, toàn bộ đều nhằm vào đạo này Phật Quang. Hắn cũng không tin, chính mình thật đúng là công phá không được đạo này Phật Quang. Nhưng mà, nhiều hơn nữa dãy giụa, cũng tựa hồ là không công. A-di-đà Phật ở chung quanh vang dội một tiếng này Phật ngôn, phong cách cổ xưa, thâm trầm, tựa hồ có thể truyền lại đời sau thiên địa, tựa hồ có thể phổ độ bát phương. Rầm rầm rầm, Phật quang quang mang không biến, vẫn như cũ là đem Bạch Mông thật chặt bao phủ ở phía dưới. Đồng thời, quang cháo đang không ngừng ép xuống, kiếm phá cửu thiên, thiên diệt một kiếm, nhất về sau. Bạch Mông thi triển ra kiếm phá cửu thiên kiếm quyết chung nhất, trung cực nhất chiêu, mới đưa Phật quang cho cản lại. Rầm rầm rầm, hai cổ lực lượng đối kháng, bạo phát ra không gì sánh nổi lực lượng tiếng oanh minh. Hai phe chi đối kháng, gần như một loại sự nóng sáng hóa. Đối kháng, đối kháng, vì công phá cái này Phật quang bình chướng. Bạch Mông cái này đỉnh phong nhân vương cầm thật chặt lấy kiếm trong tay, hắn nhãn quang đã mang theo một loại huyết lệ màu sắc, trán của hắn trên lên xuất hiện một tầng rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Hắn dù sao cũng là đỉnh phong nhân vương, nội tâm tuần hoàn thần tốc, năng lượng ở trong thân thể hắn không ngừng vận chuyển, có thể ù ù đạt được một loại mới mặt. Lực cũ tiêu hao hoàn tất chi về sau, lực mới sẽ đứng lên, tầng tầng điệp ra xuống phía dưới. Bạch Mông cái này đỉnh phong nhân vương cuối cùng cũng có trưởng khống tình hình thời điểm, mà một đạo Phật quang tuy là lợi hại, nhưng dù sao cũng là tử dạ đại minh vương lâm thời gia trì đi lên, tự thân không có nội sinh lực lượng con đường, làm Bạch Mông không ngừng nhảy thăng chính mình năng lượng, mà Phật quang không ngừng tiêu hao thời điểm, này lên kia xuống phía dưới, Bạch Mông cuối cùng là phải chiếm thượng phong, đến lúc đó Bạch Mông đem triệt để tránh thoát được. Bất quá, điều này cần thời gian nhất định, đây là không thể nghi ngờ. Ở Bạch Mông cu ly dãy giụa thời điểm, Lộc Vũ lại giống như là người không có sao giống nhau, yêu tai du tai rời đi. Lúc này đây đỉnh phong nhân vương cuồng vọng tới ngăn cản hắn, nhưng không có hình thành bất kỳ thương tổn. Hắn toàn thân trở ra, rời đi bối ảnh có vẻ vô cùng tiêu sái. Lộc Vũ, Bạch Mông cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền tới. Hắn ý thức được Lộc Vũ rời đi, điều này làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt. Hắn vốn chính là hướng về phía Lộc Vũ tới, muốn bắt hạ Lộc Vũ đầu người đi tranh công. Bây giờ con vịt đã đun sôi cũng không phải là, vậy để cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Nội tâm hắn cũng là biệt khuất, hắn đều còn không có cùng Lộc Vũ động thủ trên lên. Đây, Lộc Vũ thân trên lên, không giải thích được bay ra ngoài một đạo Phật quang, để hắn khó có thể nhúc nhích. Lần này làm cho Lục Vũ thất lạc, có thể cũng không biết lúc nào lại có thể truy trên lên Lục Vũ. Vì vậy mà truy tìm Lục Vũ, khả năng liền hối hận thì đã muộn. Mà hắn như thế một kích ác gọi, đưa tới tâm tình dung chuyển, hắn kiếm thức cũng nhận được ảnh hưởng. Điều này làm cho hắn cùng Phật quang trong đối kháng lập tức liền chiếm cứ hạ phong. Ầm ầm, Phật quang giống như Thái Sơn áp đỉnh, thừa cơ áp chế, lại ép xuống một khoảng cách. A, tức thì hắn không còn dám có bất kỳ phân tâm, vội vã thủ tâm, đem tự thân năng lượng toàn bộ đều lần nữa ngưng tụ. Kiếm khí như sương, mưa giông gió giật, chuyên tâm ngăn cản Phật quang. Hết chương.